Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 343, Vô Thủy cùng Địa Phủ. Sinh tử bạc lại hiện ra. 1. Cái kia bảo luân tại Vạn Long Linh oanh kích tới một sát na kia, phát ra ức vạn sợi hào quang, phô thiên cái địa mà xuống, vô tận pháp đạo phù văn trải ra, càng có một loại tế tự âm vang lên. Nếu mấy cái kỷ nguyên toàn bộ sinh linh đang khóc, cầu nguyện, kinh người tâm hồn, giải rác đoạn ngắn tiên đạo pháp tắc chấn động, cùng không sứt mẻ hoàng đạo pháp tắc đối kháng. Hai kiện binh khí bản thể đánh vào nhau, sáng chói thần quang bộc phát, chỉ là trong nháy mắt, cả hai cũng không biết xảy ra bao nhiêu lần va chạm. Tinh không đều khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Hoàn toàn hủy đi, dư ba quét sạch. Muốn san bằng tất cả, sức chấn động kia quá nhanh, chỉ là chớp mắt, liền quét ngang hàng trăm hàng ngàn vạn dặm, thậm chí còn tại hướng về vô tận phương xa lan tràn. Những nơi đi qua tất cả thành không, bị cực đạo chấn động hoàn toàn gạt bỏ, dù cho là cơ hoàn vũ bản tôn đều muốn khó mà đào thoát. Rầm rầm, một chương cổ đồ tại trước người hắn ngang qua, đó là nữ thánh nắm trong tay đế khí. Chắn đạo ba phía trước, bên trong thần linh thức tỉnh, nở rộ cực đạo pháp tác, che lại cơ hoàn vũ. Cái này đế khí trạng thái có chút quỷ dị, bên trong thần linh rất sinh động, giống như tùy tiện liền có thể qua khôi phục, thậm chí không cần nữ thánh làm sao đi thôi động, theo thôn thiên ma quán có thể liều một trận. Cơ hoàn vũ không có xảy ra chuyện, nhưng là tôn này tiên thiên âm thần liền không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Tại hai kiện chí cường pháp khí đụng vào nhau sát na, mặc dù hắn cấp tốc cùng bảo luân tương hợp, dùng hết một thân đạo hạnh thôi động ngăn cản, khiến cái kia bảo luân gần như thiêu đốt, quang hoa đại thịnh, nhưng là đế khí va chạm ở giữa loại kia uy năng. Lại thế nào là hắn chịu được cơ hoàn vũ bỏ ra một tôn hóa thân bị hủy đại giới. Giờ phút này bảo luân bị đánh bay ra ngoài. Cái kia tiên thiên âm thần thành tựu đại thánh cho dù thân ở trong thần khí, cũng gặp trọng thương, kém chút hình thần câu diệt. A, chấm ngoặc kép, tôn này âm thần kêu to, vô cùng thê lương, hắn bị chấn đi ra, từ bên trong bảo luân rơi xuống mà ra, thân thể rách tung tóe, cơ hồ thân diệt, cho dù là đại thánh, thậm chí cách chuẩn đế cũng chỉ kém một chân bước vào cửa cũng không được. Ông cơ hoàn vũ tại thời khắc này động, hắn đem sơn hà đồ khống chế trong tay, đế đạo pháp tắc ra thân, thủ hộ bản thân, ở nơi này rách nát khắp trốn trong đất đánh xuyên một cái thông đạo. Một bước đi tới tôn này tiên thiên âm thần bên cạnh, vươn một cái tay, chộp tới hắn, giống, tôn này đại thánh điều động không trọn vẹn thân thể bên trong không nhiều thần lực. Kêu gọi bảo luân, muốn nằm ngang ở phía trước. Nhưng là vạn long linh bị cơ hoàn vũ dùng binh tự bí thôi động, hóa thành một đạo tử quang vọt tới, lại là một kích, đụng ở trên nó, đối cứng bảo luân, tiếng kim loại rung phát ra, khiến cho bay tứ tung ra ngoài rất xa, vỡ vụn một mảnh lại một phiến thương vũ, không có trở ngại, cơ hoàn vũ đem tiên thiên âm thần nắm ở trong tay, sau đó chậm rãi khép lại bàn tay, không. Âm thần đại thánh phát ra hoảng sợ kêu to, ra sức giãy giụa, thế nhưng là trọng thương đến tận đây, làm sao cũng không trốn thoát được. Phốc, hắn cả thân thể nổ tung, sau đó từng khúc hướng lên trên đứt gãy, hóa thành từng sợi huyết vụ. Tiên thiên âm thần thân thể liền như vậy hủy diệt, trở thành bụi bặm. Hắn nguyên thần còn muốn đào tẩu, nhưng là tại thời khắc này. Cơ hoàn vũ hai con ngươi bắn ra sáng chói thần quang, xinh xinh đem xé ra, thấy rõ nó thức hải, ngược dòng tìm hiểu lần này chặn giết căn nguyên. Cơ hoàn vũ gặp được một tổ lại một tổ tạp nham hình ảnh, tin tức rất nhiều. Tôn này đại thánh trưởng thành đến nay đã có hàng ngàn năm tuế nguyệt, ở giữa không biết đã trải qua bao nhiêu, nắm giữ lấy rất nhiều chí tôn kinh văn, thậm chí cấm kỵ bí thuật. Nhưng là giờ phút này cũng không có để ý, chẳng qua là trọng quan sát gần nhất một quãng thời gian ký ức. Thì ra là thế, chỉ là một bộ phận đại thánh cường giả phỏng đoán sao? Cơ Hoàn Vũ giờ phút này hơi thở dài một hơi. Sự tình không có hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Chỉ là trong địa phủ bộ phận chú ý vũ trụ đại thế đại thánh suy đoán. Đối với Cơ Hoàn Vũ sức chiến đấu như thế cảm thấy kinh diễm. Dựa theo tính toán, đã sớm siêu việt thần cấm cực hạn. Bọn hắn cho rằng ở trong đó hơn phân nửa có nguyên nhân khác. Tình huống như vậy, năm đó không phải là không có qua. Trong đó có một người cho toàn bộ địa phủ ấn tượng sâu sắc nhất, Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy đạp vào thành đạo lộ thời đại, chính là thể hiện rồi tự thân nghịch thiên chiến lược. Một đường quét ngang, đã từng lấy Thánh Vương chi thân liên trảm cổ lộ 43 tôn đại thánh. Cuối cùng càng là tại Trung Cực Đế lộ trước đó, trong nháy mắt chấn sát 17 tôn dị tộc tuyệt thế thiên kiêu. Cái thế vô địch, thành tựu cuối cùng, càng đem toàn bộ địa phủ đánh cho tại tiên khí che chở phía dưới trốn vào vũ trụ biên hoang. Không dám đối kháng hắn vô thượng phong mang, lấy một thân một người, để tất cả cấm khu đều kiêng kỵ. Địa phủ khống chế thông thiên minh bảo cái này tiên khí. Lúc ấy còn có 4 tôn cực đạo chí tôn tọa trấn Trường Sinh, Trấn Ngục, Diêm La, Thi Hoàng, kết quả sửng sốt không dám bước ra một bước. Dạng này hung uy, so với năm đó đế tôn công phạt Côn Luân tiên tộc lại có thể chênh lệch bao nhiêu? Một người, khiến tất cả cấm khu trầm mặc, địa phủ càng là không thể càng sợ. Tại Vô Thủy Đại Đế tại cái thế giới này sau khi biến mất, liên quan tới hắn một đời, lại làm sao có thể không có ai đi truy tìm? Không có bất kỳ cái gì một cái chí tôn sẽ không muốn biết cái này một tôn đại đế hung hăng như vậy căn nguyên. Vượt rất xa đồng dạng thành đạo giả, địa phủ chính là bên trong cái trận doanh này chủ lực. Vô Thủy Đại Đế không có đặc biệt che lấp, cuối cùng vẫn để bọn hắn phát hiện cái gì. Ngược dòng tìm hiểu đến rồi đại thành thánh thể cùng Tây Hoàng nơi đó. Chỉ là cũng là như vậy, phải biết giao trì cổ địa thế nhưng là Vô Thủy cha mẹ táng địa. Có thể nào dễ dàng tha thứ đồng dạng người khinh nhờn Vô Thủy ở trong đó lưu lại thủ đoạn. Địa phủ vừa mới bước vào nơi đó, liền bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ quá trình không muốn người biết, duy nhất có thể biết đến, chính là trong địa phủ Diêm La Hoàng không lâu sau đó tại địa phủ tọa hóa. Bụi về với bụi, đất về với đất, đây chính là giao trì dọn nhà chân tướng sao? Dính đến cực đạo đối kháng. Địa phủ lấy một tôn cực đạo chí tôn nỗ lực giá cao thảm trọng kết thúc. Bất quá giao trì bên trong chốn cũ cũng xảy ra không rõ biến hóa. Tây Hoàng thi thể, tựa hồ có chút vấn đề. Vạn vật nguyên đỉnh thần linh hóa hình, giống như thấy được thứ gì, đây là bên trong nguyên tắc cuối cùng đều là không có giao phó rõ ràng. Vấn đề, lưu lại vạn cổ bí ẩn, địa phủ bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu nhất làm rõ ràng Vô Thủy Đại Đế thể chất. Cùng đại thành thánh thể cùng tiên thiên đạo thai có quan hệ. Có thể xưng là tiên thiên thánh thể đạo thai. Loại thể chất này là kết hợp thánh thể cùng đạo thai ưu điểm, nhân tạo tạo nên mà thành. Rất nhiều chí tôn đều tán thành, cho rằng là có thể cùng hỗn độn thể sánh vai vô thượng thể chất. Đáng tiếc là không có hậu thiên thuế biến thành loại thể chất này phương pháp, khiến cấm khu chí tôn rất là tiếc nuối. Phải biết, địa phủ hấp thu vạn loại huyết mạch, thành tựu hỗn độn huyết quái vật kế hoạch, vẫn là nhận Ngoan Nhân Đại Đế đạo pháp dẫn dắt, mới xuất hiện, mà tiên thiên thánh thể đạo thai. Mặc dù đã biết loại thể chất này thì sao căn bản không có cụ thể diễn hóa ý nghĩ. Chỉ có thể đem gác xó. Huống chi, trong địa phủ từng có hướng tuế nguyệt tiên thiên đạo thai thi thể. Nhưng là thái cổ thánh thể lại lông đều không có. Nếu không tại sao sẽ ở hậu thế còn muốn đánh Diệp Phàm cùng đệ tử của hắn cùng nữ nhi chủ ý mà ở thời đại này, Cơ Hoàn Vũ biểu hiện ra cái thế chiến lược, có thể nói một đường quét ngang, dù cho là yêu đình điều động không ít hơn 100 vị đại thánh đến vây giết. Nếu không có về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ai có thể cười đến cuối cùng còn khó nói đây. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính,